Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, người thiết băng. Gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu, Khương Thái Hư chính ở vào cực độ trong rung động, đột nhiên nghe được một trận liên miên bất tuyệt chó sủa. Nhìn thấy một đầu bóng loáng trơn bóng. Là cái đuôi không có một cọng lông đại hắc cẩu từ hư không bên trong nhảy ra. Dùng người âm thanh hét lớn. Gâu, lấy ở đâu tiểu tặc? Lại dám trộm chó đại gia đồ vật. Hôm nay đại gia liền muốn để ngươi biết biết. Bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Đỏ, đầu kia đại hắc cẩu hoành không nhào về phía đường huyền minh. Nhưng khi thấy đường huyền minh tay cầm một thanh cực đạo đế binh. Ý cười uyển chuyển mà nhìn xem hắn lúc, tiếng kêu lập tức liền thấp xuống, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp nghẹt ngào, trực tiếp rơi trên mặt đất, nó giống như người lập lên hai chân, nghênh đón Diệp Phàm ánh mắt kinh ngạc, tràn đầy uy nghiêm mà nói, từ đâu tới tiểu tặc, lại dám tự tiện xông vào đại đế mộ, một con chó, Khương Thái Hư sững sờ. Diệp Phàm cũng có chút được, đại đế mộ huyệt chỗ sâu nhất, nguyên vốn phải là nguy hiểm nhất vị trí, lại đột nhiên nhảy ra một con chó đến, hơn nữa còn nói lời người, để bọn họ đều có chút ngốc, nhìn cái gì, ta chính là Hắc Hoàng, năm đó chứng đạo xưng hoàng lúc, các ngươi còn chưa ra đời đâu, còn không nhanh đem trên người gì đó giao ra. Đại đế mộ huyệt các ngươi cũng dám làm loạn. Hắn dùng móng vuốt vừa gõ cái kia rộng lớn vách đá. Cái kia khổng lồ thạch chuông nhẹ nhàng chấn động, phát ra một tiếng hùng hậu chuông vang. Cái này một cái, liền Khương Thái Hư đều thất kinh, có chút không nắm chặt được. Trong tay thanh liên phun tỏa hào quang, đem ba người bao phủ cùng một chỗ, tránh khỏi cực đạo đế binh đáng sợ uy hiếp. Hắc Hoàng, chưa từng nghe nói qua dạng này xưng hào a. Cổ đại tựa hồ không có chó đen chứng đạo xưng hoàng. Khương Thái Hư trong lòng phát ra cái này đến cái khác ý niệm. Thất thần làm gì? Còn chờ ta phát huy sao? Phiêu béo thể tráng như là con bê con giống nhau đại hắc cẩu liếc nhìn toàn trường. Thật là có như vậy một phần bá khí. Bất quá khi hắn nhìn thấy đường huyền minh trong tay cầm cái kia cây chùy thủ cùng cái kia xích. Hồng như máu trường đao lúc, lông mày đột nhiên nhảy lên kịch liệt, nghênh đón đường huyền minh cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Kém chút trốn bán sống bán chết, chuyện gì xảy ra, đại đế năm đó cũng không có cách nào tự tay tiếp xúc đến cái này hai thanh cực đạo đế binh. Hắn làm sao có thể đụng phải. Cũng may hắn lão gian cự hoạt, bản năng quét mắt liếc mắt đường huyền minh, phát hiện đường huyền minh trong cơ thể rỗng tuếch, không có một tia lực lượng, sợ hãi trong lòng lập tức quét sạch sành xanh, cả thân thể tựa hồ cũng khổng lồ một phần lại bắt đầu kêu gào. Ngu xuẩn phàm nhân, nhìn thấy tôn quý hoàng giả còn không mau mau quỳ phục. Ta cho phép các ngươi dâng lên hết thảy. Trở thành nô bộc của ta. Phốc, đường huyền minh bật cười. Cười híp mắt nhìn xem Hắc Hoàng nói. Thời tiết vừa vặn có chút lạnh. Đến một bữa lẩu thịt cầy còn rất không tệ. Ta nhìn đầu này chó đen trong cơ thể khí huyết bàng bạc. Tinh khí tràn đầy. Dùng để làm ma lạt hương nồi là nhất đẳng. Hai vị hỏi muốn hay không cùng một chỗ. Gâu, không chờ đường huyền minh nói xong. Hắc Hoàng liền đã tức đến nổ phổi, một móng vuốt đập vào vô thủy chung trên vách chuông, muốn một lần nữa khủng bố chấn động, nhưng một lần, vô thủy chung không có phát ra âm thanh. Ô, Hắc Hoàng không tin tà lại chụp hai lần, vô thủy chung lại vẫn không có động tĩnh, nó nhìn qua mặt mang ý cười đường huyền minh, còn có vui tươi móc ra một khẩu đại đỉnh. Tựa hồ muốn thật ở đây là một trận tê cay thịt chó Diệp Phàm. Lập tức liền kinh, toàn thân bộ lông đều dựng lên. Yết hầu phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Đã thấy đường huyền minh nâng tay phải lên. nhẹ nhàng tại trước mặt trên vách đá gõ một cái, nói, ngươi là muốn cho nó vang. Cái này ta biết, ta dạy cho ngươi a. Oanh, so hắc hoàng móng vuốt đánh còn muốn vang bên trên gấp 10 gấp trăm lần chuông vang âm thanh. Truyền ra, thậm chí truyền ra Tử Sơn, phương vườn mấy trăm bên trong đều nghe được rõ ràng. Hắc hoàng động tác lập tức ngây dại. Hắn cái kia đen nhánh tỏa sáng con mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Một mực không rời mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia trong đôi mắt có nước mắt đang lóe lên. Hắn gào khóc nói, đại đế, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Đại đế, ngươi lừng lẫy xưa nay, làm sao lại niết bàn? Ngươi nhất định thành tiên, có phải hay không? Ngươi tại nói đùa ta, đúng hay không? Đường Huyền Minh trầm mặc, lập tức không có có tâm tư cùng hắc hoàng nói giỡn. Đầu này đại hắc cẩu đại đa số thời điểm đều rất không có yên lòng. Nhưng đối với vô thủy đại đế trung tâm lại là không đổi. Từ thần nguyên bên trong xuất hiện sau một mực tại tìm kiếm vô thủy đại đế tin tức. Tại phát giác vô thủy đại đế có khả năng niết bàn về sau. Càng là đang không ngừng vì vô thủy đại đế tìm kiếm truyền nhân. Không hy vọng vô thủy đại đế cái kia vô địch khắp thiên hạ thần thông biến mất. Nó hố qua vô số người, nhưng từ đầu đến cuối không thay đổi một chút. Chính là đối với không vô thủy đại đế trung tâm, hắc hoàng chu lên bổ nhào vào Đường Huyền Minh dưới chân. To như hạt đậu nước mắt từ trong ánh mắt của nó chảy ra. Nó khóc thét nói, đại đế, ngươi vì cái gì phong ấn ta a? Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chết già a. Ngươi vì cái gì không cho ta đi Tử Sơn chỗ sâu nhất? Ta muốn biết ngươi tình huống a. Ta thật, nó nói nhỏ nói một tràng, để Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư thần sắc cổ quái, lại cũng mất trước đó cái kia loại đề phòng, mà hắc hoàng tại cảm xúc kịch liệt chấn động về sau. Giống như là kịp phản ứng, ghé vào Đường Huyền Minh bên người cái mũi rút mạnh rút. Đột nhiên lại khôi phục trước đó cái kia giảo hoạt cổ quái bộ dáng. Phẫn nộ gào khóc nói, đáng chết tiểu tặc, ngươi lại dám lừa gạt ta. Trên người ngươi không có đại đế hương vị, ngươi là ai? Nó phẫn nộ phi thường, nhưng trên mặt hai viên nước mắt còn không có rơi xuống. Phối hợp nó phẫn nộ chu lên cùng nhe răng trợn mắt gương mặt. Chẳng những không có để người cảm thấy hung mãnh, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí có chút đáng yêu. Nó chu lên đến một nửa, giống như lại kịp phản ứng, hoặc là vòng quanh Đường Huyền Minh dò xét, không ngừng mà co rút lấy cái mũi, lẩm bẩm nói, không nên nha, đại đế không có có hậu nhân, trừ ta. Không ai có thể xúc động vô thủy trung a. Chẳng lẽ tuổi già đại đế phong ấn ta về sau vừa tìm được nàng dâu? Hắn nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện tốt đẹp, lại ngây ngốc nhếch miệng nở nụ cười. Nghe lấy nghe, nó sắc mặt lại trở nên không tốt, liền bên miệng răng đều không tự chủ được lọt ra. Không ngừng nhe răng, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh lúc, lại trở nên ôn hòa đứng lên, thậm chí còn chủ động dùng nó so với người bàn tay còn muốn lớn móng vuốt chải một cái trên mặt lông. Đem cái kia hai viên nước mắt quăng bay đi, sửa sang lại trên thân tạp nhạp lông tóc, để nó nhìn ra dáng. Sau đó dắt một thanh cố ý cầm bốc lên đến lộ ra ôn hòa cuống họng. Hỏi Đường Huyền Minh. Ta tại sao không có biện pháp tại trong cơ thể ngươi cảm giác được một tia thần lực? Ngươi tại sao không có tu hành? Là phiến thiên địa này công pháp không thích hợp ngươi sao? Ta có một môn tuyệt thế thần công có thể giáo cho ngươi. Để ngươi vô địch khắp thiên hạ, quét ngang hết thảy địch thủ. Ngươi có nguyện ý học hay không? Diệp Phàm nghe nó cái kia cố ý ôn nhu cuống họng. Lại cùng trước đó tiếng nói so sánh, toàn thân đều nổi da gà lên, hắc hoàng lại toàn vẹn chẳng hay. Đường Huyền Minh im lặng vò đầu, nếu không phải hắn tiếp nhận vô thủy đại đế thiên tâm ấn ký, hiện tại hắn một bàn tay đem Hắc Hoàng chụp tâm muốn chết đều có. Nhìn xem Hắc Hoàng lắc đầu vẫy đuôi, một mặt dịu dàng ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước mặt của nó. Hắn có giết chó xung động, hắn rất muốn nói một câu, ngươi người thiết băng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN